Quỷ mật hồ sơ yêu tinh trong chai. Chương 56, tổ chức bí ẩn, phần 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban đầu là một vài tiếng ồn ào lộn xộn, sau đó bỗng nhiên không gian trở nên yên lặng. Tiếp theo là tiếng đối thoại của hai giọng nữ ổi dung cuộc trò chuyện càng nghe càng khiến mọi người trong phòng lạnh sống lưng. Đây dường như là cuộc họp của các thành viên lãnh đạo trong một tổ chức sát thủ, nơi họ thảo luận về giá cả hiện tại cho mỗi vụ giết người và chia sẻ những vụ án thú vị mà họ đã thực hiện trước đó. Giọng điệu của họ đầy phấn khích, bình thản kể lại những hành động máu me và tàn nhẫn. Rõ ràng, đây không phải là những kẻ mới vào nghề, vì cuộc trò chuyện liên tục nhắc đến các quy tắc cũ hay phương pháp cổ điển. Đối với họ, mạng sống chỉ là thứ không đáng giá, chẳng đáng để bận tâm. Mặc dù cuộc trò chuyện diễn ra hoàn toàn bằng tiếng Trung, nhưng một trong hai giọng nữ phát âm có vẻ hơi cứng nhắc, giống như không phải người Trung Quốc hoặc không sống ở Trung Quốc thường xuyên. Khi đoạn ghi âm kết thúc, Cảnh Táp mở to mắt nhìn Huyền Vi. Huyền Vi thở dài, nói, ban đầu mình cũng không tin đây là thật, nhưng sau đó, qua những gì mình điều tra được, mình buộc phải tin. Cô cúi người, di chuyển chuột, mở một tệp khác trong USB. Đó là một bảng danh sách, trên đó liệt kê đầy tên và thông tin cá nhân của những người được ghi lại. Mình đã điều tra những người trong danh sách này, và phát hiện rằng, những ai có thể tra cứu được thông tin đều đã qua đời gần đây. Cái gì? Liễu Ý không kìm được mà đưa tay bịt miệng, kinh ngạc thốt lên. Ý cậu là, đây là một danh sách. Đúng vậy, đây là một danh sách những người bị sát hại. Quan trọng hơn, tất cả những trường hợp này đều được kết luận là tự sát, chứ không phải bị giết. Lời của Huyền Vi như một quả bom nổ tung trong phòng. Một tổ chức sát thủ, nhưng danh sách các nạn nhân lại toàn những vụ được xác định là tự sát. Sự trùng hợp này quả thực quá hoang đường. Không khí trong phòng trở nên nặng nề, lòng bàn tay Cảnh Táp bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Cô run rẩy hỏi, chẳng lẽ tổ chức sát thủ đó không phải là những con người bình thường, mà là sử dụng năng lực tâm linh để giết người kiếm tiền? Cảnh Táp hy vọng rằng Huyền Vi sẽ lập tức phủ nhận suy nghĩ này, vì nếu thực sự tồn tại một tổ chức như vậy, điều đó sẽ vô cùng đáng sợ. Đáng tiếc, Huyền Vi đã phá tan hy vọng của cô bằng cách gật đầu. Dựa vào tình hình hiện tại, đây là lời giải thích duy nhất hợp lý. Cảnh Táp dựa người vào tường, không nói nên lời. Cô vẫn không thể tin vào những gì vừa nghe, khẽ lắc đầu như muốn phủ nhận. Lúc này, Tô Hiểu chợt phát hiện điều gì đó trong danh sách. Cô in bảng danh sách ra, xem xét cẩn thận rồi liếc nhìn Cảnh Táp vài lần. Sau đó, cô nhẹ nhàng đưa tờ giấy cho Cảnh Táp, giọng điềm nhiên. Suy đoán của Huyền Vi có lẽ là đúng. Cậu xem kỹ đi, trên này có người mà chúng ta quen. Cảnh Táp vội vàng nhận lấy danh sách, lướt mắt qua nhanh chóng. Khi nhìn thấy một cái tên và danh tính quen thuộc, tay cô bất giác run lên, tờ giấy rơi xuống đất. Cô quay sang nhìn Liễu Ý, ngỡ ngàng nói, tên của phó cục trưởng cũng nằm trên này. Liễu Ý đã hoàn toàn sững sờ, không nói nên lời. Trước đó, Cảnh Táp từng khẳng định rằng cái chết của phó cục trưởng chắc chắn không phải là tự sát. Nhưng không ai ngờ rằng ông ta lại bị sát hại bởi một tổ chức sát thủ. Điều này có nghĩa là, không phải phó cục trưởng bị oan hồn trả thù, mà là ông ta đắc tội với người sống và đã bị dùng tiền để mua mạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc mọi người còn chìm trong im lặng, Huyền Vi mở một trang web bằng cách nhập chuỗi URL vào thanh địa chỉ. Khi trang web hiện lên, nó có giao diện rất bắt mắt với phong cách thị giác mạnh mẽ, nền đỏ rực và chữ màu đen u ám. Trên cùng là dòng chữ, "We will give you what you want." Chúng tôi sẽ mang đến cho bạn điều bạn muốn. Đây chính là đường dẫn mà Lệ Tư gửi qua email cho mình. Huyền Vi vừa thao tác trên trang web, vừa giải thích cho mọi người. Thoạt nhìn, đây có vẻ là một trang web mua bán điều ước. Cách đăng ký rất đơn giản. Chỉ cần nhập một tên đăng nhập và mật khẩu, không cần cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào khác. Sau đó, bạn có thể duyệt web, giao diện trông bình thường, nhưng có một mục tên là Clear Hatred, xóa và hận thù, nhấn vào đó, sẽ xuất hiện một khung thông tin với tiêu đề. Vui lòng ghi lại người mà bạn muốn biến mất khỏi thế giới này. Chúng tôi sẽ giúp bạn xóa bỏ hận thù. Bên dưới, bạn phải điền rất chi tiết các thông tin như tên, nghề nghiệp, địa chỉ quốc gia. Sau khi điền đầy đủ và gửi đi, khoảng một ngày sau sẽ nhận được phản hồi từ trang web. Nội dung phản hồi mình nhận được là báo giá, một số tài khoản ngân hàng và tên người nhận tiền. Vì mình không thực sự chuyển khoản, nên thông tin hiện có chỉ dừng lại ở đây. Ngoài ra, mình cũng không có khả năng điều tra tài khoản ngân hàng và người đứng tên nhận tiền. Vy, cậu đã thử à? Cảnh Táp nhìn Huyền Vy với vẻ ngạc nhiên. Huyền Vy gật đầu, ừ, đã thử, không thử thì sao mà điều tra được. Vậy cậu điền thông tin của ai? Là thông tin bịa ra à? Liễu Ý vừa uống nước từ cốc vừa hỏi. Huyền Vy ngập ngừng một chút, đưa tay gãi mũi, hơi lúng túng nói nhỏ. Thông tin của Tô Hiểu. Phụt, Liễu Ý phun thẳng ngụm nước vừa uống ra ngoài, ánh mắt lo lắng liếc nhanh về phía Tô Hiểu. Khi lời của Huyền Vy vừa dứt, cả phòng rơi vào bầu không khí đầy lúng túng. Trình Thiếu Huyên, vẻ mặt thích thú, nhướng mày nhìn Tô Hiểu, như muốn nói. Tôi biết mà, cô đúng là dễ bị ghét, nhưng Tô Hiểu hoàn toàn không bận tâm, chỉ lạnh lùng dựa vào khung cửa sổ, dáng vẻ như không liên quan gì đến mình. Cô thản nhiên hỏi, họ ra giá bao nhiêu? Huyền Vy do dự một chút rồi trả lời, 1 triệu đô la Mỹ, Tô Hiểu khẽ cười khẩy, giọng đầy châm biếm, xem ra. Trong mắt họ, tôi cũng khá đáng giá. Một mức giá cao đến phi lý như vậy, có lẽ những kẻ trong tổ chức đó không thực sự muốn đối đầu với cô. Tô Hiểu bỗng nhớ đến người đàn ông bí ẩn kia. Liệu tổ chức sát thủ này có liên quan đến hắn không? Cô suy nghĩ một lúc rồi tự phủ nhận giả thuyết này. Người đàn ông đó luôn rêu rao về chính nghĩa, chắc sẽ không dính líu đến những việc như thế này. Tô Hiểu, Vy chỉ là... Cảnh Táp định nói điều gì đó để giải thích, nhưng bị Tô Hiểu cắt ngang. Không sao cả, dù sao, tôi cũng không nghĩ bọn chúng có khả năng giết được tôi. Hơn nữa, tôi cảm thấy mục đích của chúng không phải thực sự muốn lấy lại những thứ này hay giết cô ấy. Một tổ chức sát thủ chuyên nghiệp mà muốn giết một người phụ nữ ngốc nghếch như cô ấy, chẳng lẽ lại cần lâu đến vậy mà không làm được? Cô dừng lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn mọi người. Thực tế, những thứ chúng ta có trong tay, ngay cả khi công khai, cũng chẳng làm được gì. Không có bằng chứng nào chứng minh đoạn ghi âm kia và trang web này có liên quan với nhau, càng không nói đến danh sách lố bịch đó. Nên việc bọn chúng cứ cố đòi lại cũng chẳng cần thiết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ, chúng chỉ không muốn ai đào sâu vào chuyện này và đang dùng chiêu trò hù dọa mà thôi. Cô dám gọi Huyền Vy là người phụ nữ ngốc nghếch, đồ đáng ghét, Liễu Ý lập tức nổi giận. Nấp sau lưng Huyền Vy, không ngừng lườm nguyết Tô Hiểu một cách đầy ẩn ý, mắt trợn trắng liên tục, như muốn thầm mắng. Đồ chết tiệt, vậy bây giờ chúng ta phải làm gì? Cảnh Táp cau mày, giọng trầm xuống. Việc tồn tại một tổ chức tàn nhẫn, lạnh lùng coi mạng người như cỏ rác này khiến cô không thể ngừng lo lắng. Nếu để mặc họ hoành hành, biết bao mạng sống vô tội sẽ bị tổn hại. Hơn nữa, vì họ sử dụng ma quỷ để giết người. Những linh hồn đau khổ đó sẽ mãi mãi không được giải thoát, giống như An Kỳ trong tay Tô Hiểu. Cảnh Táp cảm thấy quá đau lòng cho họ. Tô Hiểu kéo Cảnh Táp vào lòng, nhẹ nhàng xoa đầu cô, giọng bình thản. Muốn làm gì cũng được, với tôi không thành vấn đề. Nhưng nếu cậu muốn tiếp tục nhúng tay vào chuyện này, tôi có thể giúp cậu xóa sổ toàn bộ tổ chức đó khỏi thế giới, giống như cách mà họ gọi là. Xóa bỏ, Tô Hiểu, tôi không muốn giết người. Vậy cô định làm gì? Nếu bọn chúng đều là những kẻ điều khiển ma quỷ, chẳng lẽ cô định giữ tất cả bọn chúng lại bên cạnh mình, giống như cách cô làm với tôi? Giọng Tô Hiểu bất ngờ lạnh lùng, có chút bực bội. Ý nghĩ Cảnh Táp có thể để người khác ở gần cô khiến lòng Tô Hiểu trào lên cơn tức giận không rõ nguyên do. Cô sẽ không để bất kỳ ai khác lại gần Cảnh Táp, vì nếu vậy, cô không thể kiểm soát hoàn toàn được cô ấy. Tô Hiểu tự nhủ rằng tất cả điều này chỉ là vì An Kỳ. Cảnh Táp vùi mặt vào vai Tô Hiểu, giọng nói yếu ớt. Tôi không biết, bây giờ tôi thật sự không biết phải làm gì. Nhưng tôi thật sự không muốn họ tiếp tục dùng mạng sống của người khác để kiếm tiền. Tôi không muốn có ai phải chịu tổn thương. Đúng là suy nghĩ ngây thơ đến mức ngu ngốc. Tô Hiểu thầm nghĩ, muốn cứu người cũng cần phải trả giá. Có được thì phải có mất, hy sinh là điều không thể tránh khỏi. Cái gọi là... Không ai bị tổn thương, chỉ là một ảo tưởng viển vông không bao giờ có thể trở thành hiện thực. Cuối cùng, Cảnh Táp quyết định tiếp tục điều tra. Còn việc xử lý các thành viên của tổ chức đó như thế nào, thì để sau hãy tính. Cô nghĩ, cứ đi từng bước một, nhưng chắc chắn không thể để mặc chúng tiếp tục hoành hành. Trình Thiếu Huyên lấy ra các thiết bị của mình, đảm nhận việc nghiên cứu trang web và tài khoản ngân hàng. Những người còn lại quay về nhà của Huyền Vi để kiểm tra. Vì căn hộ của Huyền Vi từng bị đột nhập, họ nghĩ rằng camera giám sát của khu chung cư có thể ghi lại hình ảnh của kẻ đột nhập. Tuy nhiên, khi đến gặp ban quản lý tòa nhà, họ nhận được một thông tin bất ngờ, có một đoạn video giám sát đã bị đánh cắp. Hơn nữa, khi kiểm tra những đoạn video còn lại, không có bất kỳ người khả nghi nào xuất hiện. Xem ra đối phương cũng không hề ngu ngốc. Tô Hiểu lái xe về, ánh mắt liên tục liếc nhìn gương chiếu hậu bên ngoài xe, cảm giác như có ai đó đang theo dõi họ. Chúng ta đang ở thế sáng, còn chúng thì trong bóng tối. Nếu muốn đấu tiếp, tất cả phải nâng cao cảnh giác. Từ giờ trở đi, ngoài tôi ra, không ai được ra ngoài một mình. Dựa vào đâu mà chỉ mình cô được phép? Huyền Vi ngồi ở ghế sau, không hài lòng, phản đối. Tô Hiểu khẽ nhếch môi, nụ cười lạnh lẽo. Dựa vào việc tôi có thể dễ dàng khiến cô mất mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Vi định phản bác thêm vài câu, nhưng bị Liễu Ý kéo lại. Dù cô cũng rất ghét Tô Hiểu, nhưng lần này không thể phủ nhận rằng Tô Hiểu nói đúng. Trong nhóm, chỉ có Tô Hiểu và Cảnh Táp là có khả năng tự vệ. Tuy nhiên, Cảnh Táp lại thuộc tuýp người quá nhân từ, không nỡ tổn thương ai. Nếu gặp phải những kẻ tàn độc, cô có thể gặp nguy hiểm. Còn Tô Hiểu, với bản năng đối đầu nguy hiểm, dù phải làm tổn thương kẻ khác, cô cũng sẽ không hề do dự. Loại người lạnh lùng, tàn nhẫn như cô là đối thủ thích hợp nhất để đấu với những sát thủ máu lạnh kia. Cách chương.